Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói chuyện với người khác phải hòa nhã một chút sao? Hắn liếc cô một cái. Lười nói chuyện với cô, tôi phải đi. Nói xong, hắn thật sự xoay người muốn rời đi. Đợi, đợi chút. Tay nhỏ bé của cô theo bản năng bắt lấy ống tay áo của hắn. Anh tên là gì? Làm sao? Người đàn ông nhíu mày nhìn cô gái trước mắt. Tên anh, điện thoại đều phải để lại cho tôi. Cô hé khóe môi phấn nộn, còn đáng thương nức nở vài tiếng. Chẳng lẽ cô nhận ra hắn là tổng tài tập đoàn Hạ Thị, Hạ Diễm, cho nên muốn mượn cớ này để làm quen với hắn sao? Đây là bắt chuyện sao? Hắn cười lạnh một tiếng, phụ nữ chính là nông cạn như vậy, nói chưa tới mấy câu, đã nghĩ muốn cùng hắn làm quen. Không phải. Cô oán hận trừng hắn. Anh hại tôi mất việc, anh có biết công việc này rất khó tìm không? Nhất là công việc vừa làm vừa học. Tôi thật vất vả mới tìm được một quán vừa bán bánh ngọt vừa bán cà phê. Anh vừa xuất hiện liền khiến tôi bị sa thải. Nói xong, Lê Hương Hương lại khóc lên, thậm chí còn đem nước mắt nước mũi hướng ống tay áo của hắn mà lau. Bẩn chết đi được, Hạ Diễm khó chịu nhìn cô. Tôi không phải nói mất việc này còn việc khác sao? Hắn bởi vì nước mắt của cô mà không kiên nhẫn. Công việc làm tại quán cà phê rất là khó tìm. Lê Hương Hương không ngại phiền nhắc lại một lần. Hơn nữa, bánh ngọt bán không hết, tôi lại có thể mang về nhà. Kỳ thật, câu cuối cùng mới là trọng điểm. Giấc mộng trong công việc của cô là có thể đem bánh ngọt không bán được mang về nhà. Hạ Diễm quay đầu nhìn Lê Hương Hương, có một loại cảm giác thất bại. Công việc cô làm chỉ là vì ăn bánh ngọt sao? Cô dùng sức gật đầu. Heo! Bây giờ, hắn tuyệt không chút nào thông cảm với cô. Phụ nữ chính là như vậy, chỉ biết sinh con không biết làm gì khác. Chỉ biết an nhàn tình trạng hiện tại. Cô dù có ngốc đi nữa cũng nghe ra được hắn đang chửi cô. Lê Hương Hương nhăn lại đôi mày. Anh nợ tôi một công việc. Tôi sẽ thay cô tìm một công việc khác. Vì giải quyết phiền toái trước mắt, Hạ Diễm chỉ nghĩ được cách này, đồng thời có tiền phúc lợi cho nhân viên. Tôi không muốn cái gì mà tiền phúc lợi, tôi chỉ muốn bánh ngọt thôi. Lê Hương Hương dẹt cái miệng nhỏ nhắn. Hạ Diễm nhướng mắt. Cô có di động hay không? Lê Hương Hương gật gật đầu, từ trong túi rút ra cái di động nhỏ nhắn xinh xắn, đưa tới trước mặt Hạ Diễm. Hắn lập tức bấm bấm lên trên, hiện lên vài con số. Được rồi, dãy số tôi ngay cái thứ nhất, cô ngày mai gọi điện thoại cho tôi. Tuy rằng hắn không rõ, vì sao chuyện rõ ràng không liên quan tới hắn, hắn lại giúp cô thu thập cục diện rối rắm chứ. Lê Hương Hương rốt cuộc nín khóc mỉm cười. Được, tôi ngày mai sẽ đi tìm anh. Cô cười meo meo nói. Xong nắm chặt điện thoại trước ngực. Hạ Diễm hai tay để trong túi quần, nhìn Lê Hương nín khóc, mỉm cười tươi rói. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại cảm thấy có chút hoa mắt. Đáng giận, hắn nhất định là uống nhầm thuốc mới có thể đưa cho cô số điện thoại di động của mình. Tôi đi đây. Hạ Diễm nhanh chóng nói, khẽ nhìn hai má phấn nộn kia. Nếu tiếp tục như vậy, hắn sợ đầu của mình sẽ trở nên đơn giản giống như cô vậy. Bye bye. Lê Hương Hương cười híp mắt, không nghĩ sẽ nhanh chóng tìm lại được một công việc khác, trở về không sợ bị ba nói này nói nọ nữa. Ba Lê tuy rằng không phải là đại phú hào gì, nhưng sau khi ông bán đất mở một công ty, ít nhiều gì cũng xâm nhập đứng hàng tiểu phú bảng. Chỉ tiếc là bạn già đi sớm, hơn nữa bốn cô con gái cũng không có ai có tư tưởng trở thành người thừa kế công ty ông. Ông một lòng hy vọng sau khi con gái gả đi sẽ có con rể thừa kế công ty của ông, bằng không liền sinh cháu bồi dưỡng trở thành người thừa kế. Ông đã tính toán rất kỹ càng, nhưng con gái của ông lại luôn làm trái lời ông nói, hại kế hoạch của ông bị chết non. Không được, ông nhất định phải tìm một cơ hội làm cho kế hoạch thành công. Hôm nay khó thấy được con gái lớn Lê Hương Hương về sớm, tuy rằng hốc mắt hồng hồng nhưng khóe miệng lại tươi cười. Hương Hương, con hôm nay thế nào về nhà sớm như vậy? Con gái lớn của ông cũng là một trong những người kỳ quặc, rõ ràng có bằng cấp đại học, cố tình yêu thích chui vào quán cà phê chỉ vì thích thú với bánh ngọt bán thừa mỗi ngày của quán cà phê. Con bị nữ quản lý sa thải. Lê Hương Hương nhắc tới không khỏi thương tâm, biểu tình trên mặt có chút suy sụp. Vậy à? Khóe miệng của ba Lê khẽ dương lên. Thế nào, con như vậy không phải là thất nghiệp sao? Vừa vặn con tới công ty ba làm. Không đâu. Lê Hương Hương từ chối ngay, cầm bánh bích quy trên bàn bỏ vào miệng. Con gái nhiều lần từ chối làm cho ba Lê có chút khổ sở. Con biết là gia đình chúng ta không cho phép có người làm sâu gạo. Nhìn xem, em của con, chúng nó. Con biết mà. Hai má Lê Hương Hương phúng phính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net